Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, đệ 1414 chương thắng thua. Cận Dịch Nhiên người này mặt ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng này nội tâm thật là vặn vẹo. Hắn mấy năm nay nhật tử quá cũng không kém, thân phận càng là mỗi người kiêng kỵ. Có thể đạt tới như vậy độ cao hẳn là cũng biết quan trường phía trên hiểm ác. Ngươi tranh ta đoạt, được làm vua thua làm giặc. Huống chi, hắn kia phụ thân đích xác cũng là chính mình tìm chết, căn bản là trách không được người khác. Miệng lưỡi sắc bén, Cận Dịch Nhiên cười một chút, tay hướng nàng mặt duỗi qua đi. Tựa hồ là muốn nắm nàng cam ẩn đi, chỉ là Cảnh Vân Chiêu vốn là không phải giống nhau nhu nhược nữ sinh, cũng không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi, trực tiếp thiên qua đầu. Cận Dịch Nhiên tay giằng co ở giữa không trung, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng hoãn vài giây lúc sau, thả xuống dưới, thuận thế phủi phủi chính mình trên người quần áo, thuận miệng lại nói: ta phụ thân thua cho nên đã chết là xứng đáng. Nhưng ta nhưng không thấy được sẽ thua. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi liếc một chút miệng. Người này tranh cường háo thắng. Này trong đầu căn bản liền không có thị phi hắc bạch mấy chữ. Hiện tại chúng ta cũng tới. Ngươi có phải hay không hẳn là tuần hoàn ước định đem từ hoàng cùng Uông Nhu thuần thả. Cảnh Vân Chiêu nói. Ta nếu là không đâu, Cận Dịch Nhiên khóe miệng câu lấy, ta khí rất nặng. Cảnh Vân Chiêu nghe được lời này cũng chỉ là cười lạnh nói: Cận tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ không hề phòng bị tới nơi này. Nếu Từ Hoàng không có hoàn hảo không tổn hao gì trở về, ta dám cam đoan, ngươi vị kia biểu muội tính cả mẫu thân ngươi phần mộ sẽ cùng nhau biến mất trên thế giới này. Ta làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc, nhưng nếu là đối phương trước phá hủy quy tắc trò chơi, ta đây cũng không ngại đụng vào điểm mấu chốt. Quả nhiên, Cảnh Vân Chiêu vừa nói xong, Cận Dịch Nhiên sắc mặt thoáng thay đổi vài phần, nhưng mà bất quá trong chốc lát lại là càn rỡ cười cười: không tồi, càng ngày càng làm ta thích. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền có thể làm hắn bước lên một khác cao du thuyền rời đi. Chẳng qua Cảnh tiểu thư, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Nếu ngươi nhân cơ hội giết cái này Uông Nhu thuần, cũng chỉ là trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Nữ nhân này như thế chán ghét, tồn tại đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn làm Cảnh Vân Chiêu xuất hiện thôi. Đến nỗi Từ Hoàng, muốn hay không hắn mệnh cũng không quan trọng. Hắn cũng biết Từ Nguyên Trạch cùng Cảnh Vân Chiêu là cái dạng gì người, cho nên mới yên tâm lớn mật không mang theo biểu muội rời đi. Tựa như nàng nói như vậy, chỉ cần tuần hoàn quy tắc trò chơi, liền sẽ không ra vấn đề. Đi ra lăn lộn, có chút đạo nghĩa vẫn là muốn giảng. Hơn nữa kia Từ Hoàng căn bản liền không phải hắn mục tiêu, cho nên không sao cả. Lúc này chỉ có Cảnh Vân Chiêu cùng Cận Dịch Nhiên hai người. Lê Thiếu Vân đã bị ân bài đi khác phòng, Kiều Hồng Diệp canh giữ ở cửa không có vào. Mà kia Nguyễn Hiếu Hà, Cảnh Vân Chiêu suy đoán kia nữ nhân hẳn là đi tìm ngụy trang thành Cảnh Thiên Giật Lê Thiếu Vân đi. Cũng đồng dạng giống Cận Dịch Nhiên theo như lời như vậy, hiện tại thật là giết Uông Nhu thuần hảo thời cơ. Chẳng qua nàng cũng không phải là thị huyết sát thủ, Uông Nhu thuần lại vô dụng, kia cũng là Lê gia người, không tới phiên nàng đi khiển trách. Đa tạ ngươi hảo ý, chỉ tiếc ta không phải ngươi, không có động bất động liền giết người đam mê. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói: nhìn không ra tới, vì một cái Lê Thiếu Vân, ngươi thế nhưng làm lớn như vậy hy sinh. Cận Dịch Nhiên táp tạp miệng, lại nói, chúng ta phía trước nhưng chỉ nói muốn cho Từ Hoàng tồn tại trở về, nhưng chưa nói mua một tặng một. Này Uông Nhu Thuần, ngươi nhưng mang không đi. Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày. Cận Dịch Nhiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì các ngươi không phải rất rõ ràng sao? Cận Dịch Nhiên cười cười, ánh mắt tối tăm mà sâu thẳm. Mani, ta đại cựu cựu đã ấn ngươi nói là Mani. Cảnh Vân Chiêu lại nói, không sai, bất quá còn phải đợi, hiện tại liền phải nhìn xem ngươi này cựu cựu mệnh có đủ hay không lớn. Cận Dịch Nhiên lại nói, hết chương.